Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, oanh sát. Quỷ chập vô thanh vô tức, lại tốc độ kinh người, càng có quỷ hơn tiếng khóc quanh quẩn một chỗ bên tai. Luận tâm thần người, sát thân, Tôn Hằng trong lòng ngưng tụ, thức hải bên trong Thương Viên nhảy một cái. Bên ngoài cơ thể sát khí ngưng tụ, một đầu mắt thường không thể gặp dữ tợn viên hầu hiển hiện tại chỗ. Đối mặt loại này quỷ vật, sát thân vừa có thể khắc chế. Xì, quỷ chảo hư ảo, sát thân đồng dạng không phải là vật thật. Cả hai chạm vào nhau, dĩ nhiên là phát ra tiếng vang kỳ dị. Cái kia đạo đạo quỷ chảo, bị sát khí làm hao mòn. Lúc này hóa thành từng sợi hơi khói, hướng phía Bích Lân Quỷ La Yên tán đi, qua trong giây lát không ngờ lần nữa hồi phục nguyên hình. Mà sát thân lay động, Tôn Hằng cũng là khắp cả người phát lạnh, không thể không toàn lực vận chuyển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mới gánh cái kia cỗ lạnh ý. Nhưng lúc này đưa mắt chung quanh, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bích Lân Quỷ La Yên bao phủ phía dưới, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một chút bích hỏa lúc ẩn lúc hiện, mà lại, Quỷ La Yên xen lẫn Bích Lân Quỷ Hỏa, làm hao mòn vạn vật lực lượng, cũng là tăng gấp bội. Lúc này giữa trời khẽ quấn, đã là đem hắn bao khỏa ở bên trong, một cỗ kinh người ăn mòn lực lượng, cũng từ bốn phương tám hướng lao qua. Căn bản không chỗ có thể trốn. Hô, đen tối bên trong, có tiếng gió cuốn lên, tựa như cuồng phong quét sạch, vô số đạo đao quang, thoáng qua chiếu rọi toàn trường. Cuồng phong loạn vũ, đao quang kia, đánh rớt tàn phong, càng là mang theo từng tia điện quang, bổ ra đen tối, bọc lấy Tôn Hằng hướng phía trước điên cuồng sông, nhảy một cái 10 trượng. Bạch, bạch, đao quang chớp động, tại cái này mây đen bên trong trái đột phải sông, thế đầu cuồng mãnh kinh người. Nhưng thế nhưng, mặc hắn trái đột phải sông, đúng là từ đầu đến cuối không thể đột phá cái kia Bích Lân Quỷ La Yên bao phủ biên giới. Chanh, đao thanh kêu khẽ, đem một đầu từ phía sau đánh tới quỷ chảo chặt thành khói xanh. Tôn Hằng cũng dừng bước lại. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía bốn phương, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Dù cho lấy hắn thị lực, cũng nhìn không thấy 1 mét có hơn tình huống. Tất cả phản ứng, tất cả đều đến từ nhục thân đối với ngoại giới cảm giác. Cái này Bích Lân Quỷ La Yên, lại còn có mê hồn hiệu quả. Vừa vào trong đó, liền khó phân biệt phương hướng. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, đã sớm vọt ra vài dặm có hơn, làm sao đến mức còn bị cái này di động chậm chạp mây đen bao khỏa. Tu pháp nhân thủ đoạn, quả thật khó chơi. Ô, ai oán, không cam lòng quỷ tiếng khóc, phảng phất kề sát ở bên tai vang lên. Mặc dù không thể mê hoặc Tôn Hằng tâm thần, nhưng cũng có thể để lòng người sinh bực bội, ứng đối thất thố. Trừ cái đó ra, còn có cái kia ở khắp mọi nơi Bích Lân Quỷ La Yên, không giờ khắc nào không tại làm hao mòn lấy hắn sát thân. Kim thân, lại thêm có mấy đạo âm lãnh chi khí, thình lình liền vô thanh vô tức đánh tới. Đây là Bích Lân Quỷ La Yên bên trong nuôi nhốt oan hồn. Bọn chúng không có thực chất, bất tử bất diệt, quỷ chảo tìm tòi, chỉ cần sát bên trà sát, Tôn Hằng kim thân liền sẽ ảm đạm thất sắc, đụng vào chỗ, càng là cơ bắp cứng ngắc, cơ hồ mất đi khống chế năng lực. Giống như lúc này, âm phong tái khởi, càng là mang theo một chút Bích Lân Quỷ Hỏa, như là trọng truy, từ bốn phương oanh tới. Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, trong tay trường đao trong nháy mắt chém ra, nghịch phong thất sát thức, bành. Lôi vẫn đao có phá pháp năng lực, sát khí cũng có thể làm hao mòn oan hồn lực lượng. Nhưng gặp giữa sân đao quang lóe lên, mấy đạo đánh tới oan hồn, liền bị hắn lần nữa chém thành khói xanh, tản vào mây đen bên trong. Bích Lân băng tán, rơi vào dưới chân đá núi, lúc này ăn mòn ra từng tái không biết bao sâu lỗ nhỏ. Nhưng những này oan hồn, chỉ cần cùng hơi khói một hợp thành, liền có thể lần nữa khôi phục lại, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Bên ngoài sân, kề một cây đại thụ mà đứng, sắc mặt trắng bệch Địch Phược tay bấm ấn quyết, nhìn xem giữa sân cái kia không ngừng nhấp nhô Bích Lân quỷ La Yên. Biểu lộ cũng là có chút âm tình bất định, Bích Lân quỷ La Yên uy lực, hắn biết rõ, liền xem như tiên thiên cao thủ, đi vào bị oan hồn, bích hỏa cuốn lấy, không bao lâu cũng sẽ cốt nhục tan rã, hồn phi phách tán, bị âm hồn hồ lô triệt để luyện hóa. Nhưng cái này người, tu vi còn không đến tiên thiên, qua lâu như vậy, lại còn nhảy nhót tưng bừng, không chút nào lộ vẻ xu hướng suy tàn. Bất quá, người càng mạnh, tinh huyết cũng liền vượt sung túc, nhếch miệng cười một tiếng, lại không nghĩ kéo tới trước ngực vết thương, để cho Địch Phược biểu lộ mãnh liệt hiện vặn vẹo. Đi chết đi, một tiếng gầm nhẹ, theo hai tay của hắn chỉ một cái, giữa sân Bích Lân quỷ La Yên tái khởi biến hóa, cái kia hai mươi mấy đạo oan hồn bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một đầu người khoác áo bào đen, mặt như vòng xoáy kinh khủng đồ vật, âm trầm chi khí, giống như thực chất đem nó bao khỏa. Ô, quỷ khiếu thanh âm, để cho giữa sân nửa mẫu mây khói chợt hiện gợn sóng. Hô, tiếng gió rít gào, đầu kia kinh khủng đồ vật, đột nhiên vọt tới, đã là một đầu đâm vào mây khói bên trong, kỳ uy thế hung mãnh. Phảng phất có thể đem cái này đại địa cũng cho xô ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Địch Phược cười lạnh, nhìn ngươi có chết hay không. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt ý cười liền cứng tại chỗ. Giữa sân mây đen cũng không thể trở ngại hắn ánh mắt. Cho nên bên trong tình cảnh hắn nhìn thật sự rõ ràng. Đã thấy cái kia bị mây đen bao khỏa Tôn Hằng, đột nhiên thân hình dừng lại. Đại địa bỗng nhiên trầm xuống, sóng khí thành hình tròn dọc theo dưới chân hắn hướng bốn phía tiêu tán. Mà hắn thân ảnh thì chia ra làm bảy, trường đao bạo trảm, chân đạp băng liệt đại địa, cùng cái kia kinh khủng quỷ vật thẳng tắp đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia kinh khủng quỷ vật lúc này tán thành vô số hơi khói, chui vào Bích Lân quỷ La Yên bên trong. Địch Phược sắc mặt cứng ngắc, đôi mắt bên trong lấp lóe không yên, một lát sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng, coi như thế lại có thể thế nào, oan hồn hầu như bất tử bất diệt, mà loại trình độ này bộc phát, ngươi lại có thể thi triển mấy lần, lần này mặc ngươi nhục thân mạnh hơn cũng là tai kiếp khó thoát. Trong ngôn ngữ, hắn hai con người lần nữa sáng lên, vẫn như cũ lòng tin mười phần. Giữa sân, cái kia từng đầu tiêu tán oan hồn, bị Bích Lân quỷ La Yên gia trì, lần nữa khôi phục nguyên hình. Mà lúc này Tôn Hằng cũng sắc mặt ngưng trọng đứng ở giữa sân, mặc dù mắt không thể gặp, nhưng này từng đạo âm lãnh khí tức khôi phục, hắn lại là cảm giác nhất thanh nhị sở. Nghĩ không ra, loại trình độ này chém giết, bọn chúng vẫn như cũ không chết. Hẳn là, phải đem cái này Bích Lân quỷ La Yên làm hao mòn sạch sẽ. Hắn sát thân cùng lôi vẫn đao, xác thực có thể đối oan hồn cùng Bích Lân quỷ La Yên tạo thành tổn hại. Nhưng nếu muốn đem dựa vào này đem giữa sân quỷ La Yên làm hao mòn sạch sẽ, Tôn Hằng tự hỏi còn làm không được. Hơi hơi trầm tư, hắn đã là hai mắt nhắm lại, sát thân thu hồi, liền liền kim thân ánh sáng cũng thay đổi ảm đạm rất nhiều. Quanh người khí lưu cuốn lên, hóa thành từng tia khí lưu màu trắng, hướng phía hắn miệng mũi vọt tới. Ngoại giới, Bích Lân quỷ La Yên ở khắp mọi nơi, từng đạo âm lãnh chi khí, cũng đang vô thanh vô tức đánh tới. Tất cả mọi thứ, không cần nhãn quan, thông qua nhục thân cảm giác, hắn vẫn như cũ quan sát nhất thanh nhị sở. Mà lúc này, tại hắn trong bụng, từ ngoại giới tụ hợp vào khí lưu, đang áp xúc, xoay tròn, theo thân hình hơi hơi chìm xuống. Tại cái kia âm lãnh chi khí cập thân một sát na. Tôn Hằng ngực bụng đột nhiên rụt lại, miệng lớn mở ra, hống, cuồn cuộn sóng âm, giữa trời nổ tung, sư hống công, kinh khủng sóng âm, như là thiên địa mới sinh thời điểm vang lên sấm rền. Mang theo cỗ chí cương chí dương lực lượng, quét ngang toàn trường, sóng âm lướt qua, cái này nho nhỏ khe núi nơi hư không, phảng phất tại giờ khắc này bị no bạo. Mắt trần có thể thấy, đột nhiên vừa tăng, sau một khắc, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang, tại khe núi ở giữa quanh quẩn, cây rừng cuồng vũ, thân cành bắn bay, đại địa nứt ra, cuồng bạo sóng âm, điên cuồng qua lại càn quét lấy bốn phương, nơi đây địa hình đặc thù, cũng gia tăng thật lớn sư hống công lực sát thương, Tôn Hằng âm ba công rất mạnh. Này chủ yếu nhờ vào hắn đối với nhục thân tinh vi đến cực hạn trường khống. Hắn có thể đem tàn phá không chịu nổi đào huân thổi ra mỹ diệu tiếng nhạc. Tự cũng có thể đem một môn vốn là cường hãn âm ba công. Đào móc ra cực hạn công hiệu. Hắn cường hãn thể năng. Cũng làm cho sư hống công đủ để bộc phát ra để cho người ta hoảng sợ uy năng. Nhất là phục dụng lôi quả thời điểm. Tôn Hằng cảm nhận được này thiên địa ở giữa lôi đình chấn động thanh âm. Gia trì ở sư hống công phía trên, càng là mang theo cỗ chí cương chí dương lực lượng. Lúc này tiếng giống sau đó, sóng âm quanh quẩn, âm trầm chi khí bị tiếng sấm vang rền. Tại chỗ trống không, Bích Lân Quỷ La Yên đột nhiên thay đổi thưa thớt. Bên trong cái kia từng đầu oan hồn, cũng lộ vẻ ảm đạm hư vô. Tôn Hằng mở hai mắt ra, bước chân đạp mạnh, thân hình đón gió cuồng vũ, như kiều yểu vân long, chia ra làm bảy, phóng tới bốn phương, tại hắn trong tay, lôi vẫn đao lóe lên từng tia điện quang, theo trường đao vũ động, điện quang đột nhiên sáng rõ, vân long thất biến, nghịch phong thất sát thức, 7749 đạo ánh đao. Mang theo đạo đạo lôi đình chi lực, quét ngang toàn trường, đùng đùng, điện quang lấp lóe, giữa sân đột nhiên vang lên thê lương quỷ khiếu, mây khói co rụt lại, một cái đen nhánh hổ lô lúc này từ không trung rơi xuống. Giữa thiên địa, hồi phục quang minh, ào ào ào, cách đó không xa, cành lá bay tán loạn. Một đạo chật vật bóng người đang hướng lên trên mới đỉnh núi điên cuồng chạy trốn. Địch Phược mắt mang hoảng sợ, bối rối, giữa mũi miệng càng là có máu tươi tràn ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này không vào tiên thiên cảnh giới. Bị hắn coi như trong lòng bàn tay đồ chơi người. Dĩ nhiên là đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra để cho hắn cũng theo đó hoảng sợ thực lực. Trốn, mau trốn, cong, bên tai đột có đao minh thanh âm vang lên, Địch Phược hai con ngươi vừa mở, đột nhiên chuyển thân, liền thấy hơn 10 đạo đao quang đã là đối diện chém tới. Rất có đem hắn phân thây tại chỗ chi ý, tật, một tiếng nôn nóng quát, viên kia màu xám ngọc diệp lần nữa hiển hiện, ngọc diệp tung bay, một chia làm hai, hai chia làm bốn. 4/8, trong nháy mắt, đã là đem hắn trước người vây kín mít ở bên trong. Đao quang cuồng vũ, vô số đao ảnh trong chớp mắt chạm đến, mà ngọc diệp lắc lư, gợn sóng nhấp nhô, đúng là từng cái ngăn cản bên ngoài. Đinh, thanh thúy thanh âm vang lên, Tôn Hằng bước ra rút lui, chặn, chặn lại, Địch Phược mắt lộ cuồng hỉ. Trong tay không thể ngăn chặn nhẹ nhàng lắc lư, nhưng sau một khắc, một cỗ cuồng bạo sóng khí, đột nhiên từ tiền phương vọt tới, tiếng sấm vang rền, trong chớp mắt đem hắn cuốn vào trong đó, Sư Hống Công, bất quá không giống với vừa rồi cái kia một cái. Lần này Sư Hống Công, sóng âm hội tụ, chỉ nhằm vào một cái phương hướng, mà sóng âm lướt qua, địch phược thân hình nhưng là trực tiếp bị sóng âm đánh nát. Thành cạn bã, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,